Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 227, chương 225, Nhi tử vấn đề rất nghiêm trọng. 9 giờ sáng, Thẩm Nịnh mới từ trong giấc mộng dần dần tỉnh lại. Theo bản năng sờ một cái bên người vị trí, phát hiện trống rỗng, lặng lẽ cầm lên thả ở tủ đầu giường điện thoại di động. Mê mê hồ khét mà liếc nhìn thời gian. Trong phút chốc, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, vẻ mặt trở nên vạn phần hoảng sợ. Khe nằm, xong rồi, ngủ quên. Thẩm Nịnh vội vàng nhảy xuống giường, nhặt lên trên đất quần áo quần liền mặc lên người. Trong chốc lát sẽ mặc đới xong, rón rén đi đến phòng trước cửa, lỗ tai thật chặt dán tại trên ván cửa, nghe lén lấy bên ngoài động tĩnh. Tựa hồ cũng không có động tĩnh gì. Tựu tại lúc này, túm ở trong tay điện thoại vang lên, sợ đến Thẩm Nịnh thiếu chút nữa dừng lại tim đập, vội vàng thiết trí thành tĩnh âm hình thức. Liếc nhìn này lỗ mãng điện thoại gọi đến người, không nghĩ đến lại là tiểu nữ nhân đánh tới. Rời giường sao? Lại tiểu mông nhẹ giọng hỏi. Ừ, chấm ngoặc kép, mới vừa thức dậy. Cái kia, chấm ngoặc kép. Không đợi Thẩm Nịnh đem lời kể xong, bên đầu điện thoại kia lại tiểu mông mở miệng cắt đứt hắn tiếp theo muốn giảng nội dung. Xuống dùng cơm, mẹ ta chờ ngươi. Dứt lời, trực tiếp cắt đứt. Thẩm Nịnh nghe trong điện thoại di động truyền tới trận trận manh âm, không khỏi nhíu mày. Theo lý thuyết đặt tại lúc trước thời điểm, nàng đã sớm hoảng không tìm được bác. Như thế hiện tại, cứ như vậy không có sợ hãi dáng vẻ, không thể không nói, làm một nữ nhân bất cứ giá nào thời điểm, cả thế giới đều không cách nào chống lại. Ai, chấm ngoặc kép, nếu ngươi cũng không sợ, ta đây có cái gì tốt sợ hãi? Dù sao mẹ vợ đều là hướng ta. Thẩm Nịnh thử tráng lên lá gan, có thể trong chốc lát liền sợ, không thể không kinh sợ. Trung quy tại Trương Di dưới mí mắt chạy vào con gái nàng khuê phòng. Tính toán một chút, đều đã như vậy, đối mặt đi. Thẩm Nịnh thở dài, lặng lẽ mở cửa phòng, sau đó hướng cửa thang lầu đi tới. Rất nhanh là đến dưới lầu, trong nháy mắt tiện nhìn đến phòng khách trên ghế salon ngồi lấy mẹ vợ cùng lại tiểu mông. Trương Di, hôm nay không có lên ban sao? Thẩm Nịnh cười yêu kiều hỏi. Buổi chiều lại đi. Trương Huệ nhìn đến tương lai mình con rể, chậm rãi đứng lên, hướng hắn nói. Vừa tỉnh chứ? Trương Di cho ngươi đem điểm tâm đi hâm nóng một chút. Chấm ngoặc kép, không cần không cần, chút chuyện này ta tự mình tới là được. Thẩm Nịnh cự tuyệt Trương Huệ hảo ý, vội vàng đi vào phòng bếp. Nhìn Thẩm Nịnh rời đi bóng lưng, Trương Huệ quay đầu liếc nhìn ngồi ở bên cạnh, một bên gặm apple một bên chơi lấy điện thoại di động con gái. Kia một tấm sống trong nhung lụa bộ dáng, khiến người hận đến thẳng cắn răng. Đưa tay ra nhẹ nhàng vỗ xuống nàng bắp đùi. Cũng biết hết ăn lại nằm, cũng không biết đi phòng bếp giúp hắn một chút. Trương Huệ tức giận nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta cũng sẽ không. Chấm ngoặc kép, lại tiểu mông quyệt cái miệng nhỏ nhắn, một mặt bất mãn nói. Sẽ không, sẽ không đi học nha. Trương Huệ đảo cặp mắt trắng dã, nghiêm túc nói. Ngươi đi Thẩm Nịnh trong nhà thời điểm cũng là cái bộ dáng này sao? Cơm nước xong trực tiếp ở trên ghế salon nằm rồi hả? Lại tiểu mông bĩu môi, không phục mà nói. Nào có nha, lần trước ta nhưng là giúp bá mẫu lại vừa là rửa rau lại vừa là hái thái. Nàng thẳng khen ta chăm chỉ. Cơm nước xong, ta còn cướp đi rửa chén đây. Chỉ là cuối cùng chưa giặt thành. Trương Huệ lại nhẹ nhàng vỗ xuống con gái bắp đùi. Giờ khóc giờ cười nói. Ngươi nha, như thế như vậy không thông suốt đây. Ngươi bá mẫu hội không nhìn ra ngươi có bao nhiêu cân lượng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhưng ít nhất bá mẫu đã cảm nhận được ta thành ý. Lại tiểu mông như cũ mặt đầy quật cường. Ai, chấm ngoặc kép, Trương Huệ thở dài, giữa hai lông mày hiện ra hết bất đắc dĩ vẻ mặt. Khổ sở nói, thật ra điều này cũng không thể trách ngươi. Muốn trách thì trách ba của ngươi, đem ngươi cho sủng thành cái bộ dáng này. Chuyện gì cũng sẽ không làm. Cát, chấm ngoặc kép, sẽ không làm cũng sẽ không làm. Dù sao hắn cũng sủng ta. Nói tới chỗ này, Lại Tiểu Mông vẻ mặt để lộ ra một tia hạnh phúc. Trong mắt đều hiện lên ánh sáng. Nhìn con gái kia lâm vào tình yêu ngọt ngào bên trong không cách nào tự kiềm chế. Trương Huệ chỉ là cười một tiếng. Cũng chẳng có bao nhiêu gì đó. Lập tức quay đầu nhìn về rồi phòng bếp. Đứng ở trước lò bếp thức ăn nóng chan cơm Thẩm Nịnh. Có lúc, duyên phận chính là kỳ diệu như vậy. Thẩm Nịnh nhiệt thức ăn ngon chan cơm. Bưng chén trở lại phòng khách. Hắn cũng không có tại trước bàn ăn. Mà là ngồi ở Lại Tiểu Mông bên cạnh. Vừa ăn điểm tâm vừa nhìn tivi. Tiểu Nịnh nha, buổi chiều có phải hay không giúp Mông Mông học tập? Trương Huệ tò mò hỏi. Ừ, gần đây khoảng thời gian này, Mông Mông tiến bộ rất lớn. Nhưng tồn tại vấn đề cũng không ít. Khó được hôm nay có rảnh rỗi. Giúp nàng đem những vấn đề kia giải quyết. Bị đề cập đến buổi chiều an bài. Thẩm Nịnh nghiêm túc hồi đáp. Sau đó sẽ hoạch định một chút nàng sau đó học tập phương án. Nghe tương lai con rể làm việc như thế ngay ngắn rõ ràng. Trương Huệ trong lòng đó là 10.000 cái hài lòng. Thậm chí còn động lên khiến hắn nhân chính ý tưởng. Bất quá cái ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng qua. Nàng biết rõ, con rể đối với chính mình hoạch định là trở thành nhà vật lý học. Xét đến cùng, đều là vì quốc gia làm cống hiến. Hơn nữa tương lai con rể thông minh như vậy, có lẽ nghiên cứu khoa học lĩnh vực mới là hắn cuối cùng thuộc về. Cho tới con gái, Trương Huệ mắt liếc bên cạnh không có tim không có phổi con gái. Nếu nàng muốn dấn thân buôn bán lĩnh vực, vậy hãy để cho nàng thả tay đánh một trận đi. Thật ra suy nghĩ kỹ một chút cũng rất tốt. Một vị là khoa học gia, một vị là xí nghiệp gia. Chính là về sau hai người sẽ rất bận rộn. Bận đến gặp mặt đều là một loại xa xỉ. Nghĩ tới đây, Trương Huệ không khỏi nhíu mày. Cũng không lâu lắm, véo chung một chỗ lông mày lại giãn ra. Thật ra chính mình không quản được nhiều như vậy. Cũng lười đi quản nhiều như vậy. Chỉ cần vợ chồng son sau khi kết hôn, mau chóng làm cho mình ôm lên cháu ngoại cùng ngoại tôn nữ là được. Còn lại, hai người thích làm sao dạng được cái đó. Ta bên trong biệt thự, Trịnh Yến đang định tại trong nhà mình. Hiếm có nửa ngày bận rộn thời gian. Nàng dự định thật tốt làm vệ sinh một chút. Theo buổi sáng 7 giờ rưỡi đến bây giờ, đã qua suốt 2 giờ. Toàn bộ gia chỉ còn sót một căn phòng còn không có quét dọn. Lặng lẽ mở ra nhi tử cửa phòng. Trịnh Yến xách dụng cụ quét dọn đi vào. Thật ra, nhi tử căn phòng có khả năng quét dọn địa phương không nhiều. Bình thường hắn liền phi thường chú trọng sạch sẽ. Đương nhiên cái này cũng cùng khắp phòng đều là quý giá tượng sáp mô hình có liên quan. Chỉ là, thích sạch sẽ nhi tử có cái khuyết điểm. Chính là không thích xếp chăn. Cho dù xếp rồi cũng khó nhìn. Đơn giản quét dọn một chút mặt đất lại kéo kéo. Còn lại chính là cho nhi tử đem hắn chăn nệm cho xếp xong. Đi tới mép giường một bên. Níu lấy chăn bên bờ. Dùng sức run lên vài cái. Trong khoảnh khắc liền thấy chăn đã giải đều. Cầm lên gối đem nó thả lại trung gian. Tự tại lúc này, đột nhiên, theo gối bên trong rơi ra một cái đồ chơi kỳ quái. Trịnh Yến cầm lên cái này kỳ quái đồ chơi nhỏ nhìn một chút. Trong phút chốc sắc mặt đông lại một cái. Nhìn tới, nhi tử vấn đề rất nghiêm trọng a. PS, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.